Những ngày du lịch cùng idol. Chương 89, ngạc nhiên sợ hãi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không biết ở đó có bao nhiêu con vật, có đáp ứng các yêu cầu hay không, nhưng tóm lại cứ đến xem thử xem. Ba người đi không bao xa, phát hiện đó là một nhà hàng gần bảo tháp. Ở trước cửa nhà hàng, có một con chó hoang màu đen đang rầm rì ở đó, dáng vẻ hình còn tưởng là đang nói lắp. Nhưng người đến người đi, cũng không có ai chú ý đến nó. Con chó hoang vẫn kiên trì, nhìn thấy thân hình gầy gò, dáng vẻ đáng thương kia của nó, khiến Thời Tiểu Ngư có hơi thương cảm. Trước đây khi cô mở quán ăn nhanh, luôn có những chú chó hoang ở gần đó lại gần. Nó gầy quá, Tiêu Nhã không nhịn được nói, trong mắt hiện lên mấy phần thông cảm. Con chó hoang màu đen nhìn thấy ba người, không ngừng vẫy vẫy đuôi, nhìn dáng vẻ này như thể nó muốn họ cho nó ăn cái gì đó. Ba người thảo luận một lúc, rồi thống nhất quyết định cho con chó đen này một ít thức ăn. Họ chi 150 rupee để mua một chiếc bánh thịt nướng trong quán, rồi bẻ nhỏ ra đút cho con chó đen ăn. Lại không nghĩ tới, con chó đen ngậm miếng thịt, quay đầu bỏ chạy. Nó chạy đến con hẻm bên cạnh, đưa miếng thịt đang ngậm cho một con mèo mướp nhỏ. Điều khiến Thời Tiểu Ngư vui mừng chính là, có một lứa mèo con dưới bức tường trong con hẻm, tổng cộng có 3 con mèo con. Một con là mèo tam thể, một con là mèo quýt, một con mèo màu trắng sữa có hoa văn đen trên mặt, cái đuôi cũng màu đen. Khi con mèo con tam thể nhìn thấy con chó đen, vẫy vẫy đuôi đi lên nghênh đón, lại bất ngờ phát hiện ra ba người đang đi theo con chó đen. Nó cảnh giác há miệng, nhe răng ra, phát ra âm thanh cảnh báo. A, tóc gáy đều dựng lên, con mèo quýt con không sợ người như vậy, trong mắt nó chỉ có thịt. Thấy con mèo mướp nhỏ không ăn thịt mà chỉ lo cảnh cáo, nó hí ha hí hửng ngậm miếng thịt nướng lên, ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa lắc lắc cái đầu. Nhưng con mèo con màu trắng giống như đang co rúm lại thành một quả bóng, liên tục co rúm lại về phía sau, trốn ở chân tường. Con chó đen quay đầu lại nhìn thoáng qua ba người bọn họ, sau đó cúi đầu liếm con mèo mướp nhỏ. Có vẻ như có sự hiện diện của chó đen, mèo mướp không còn cảnh giác như vậy nữa. Nằm xuống lật bụng lên chơi với chó đen. Tiêu Nhã nhìn thấy có mấy con mèo mèo chó chó này, đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đây có phải là hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó không? Nếu chúng ta chụp ảnh với chúng, có phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi không? Em cảm thấy có thể, là động vật khác mà, hơn nữa nơi này có danh lam thắng cảnh, đáp ứng được yêu cầu. Thời Tiểu Ngư gật đầu, khoảng cách để hoàn thành nhiệm vụ đã không còn xa, cô cũng rất vui vẻ. Không được không được, cái này không được tính. Vì đi Trương cũng đi theo, vừa nghe thấy câu này đã vội vã ngăn cản. Kịch bản này khác với những gì ông ấy đã tưởng tượng, không phải đã nói muốn đi Ba Diên sao? Sao lại có thể ở ngay chỗ này tìm thấy tư liệu để chụp ảnh rồi? Vẻ mặt của Tiêu Nhã đột nhiên trở nên không tốt, mà Thời Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, tính tình kiên nhẫn nói. Bảo tháp không được coi là danh lam thắng cảnh hay chó mèo không phải động vật. Tại sao không được, vì đi Trương, ông ấy bị câu này chặn hỏng, luận về khả năng xuyên qua lỗi. Ông ấy chắc chắn phải cúi đầu trước Thời Tiểu Ngư, nhưng ông ấy vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói. Mặc dù đây là ở danh lam thắng cảnh, nhưng ở phương hướng này, nếu chụp ảnh với chó mèo, thì không có cách nào chụp tới được bảo tháp, chỉ có một góc nhỏ, không thể tính được. Cách Trương,